Cớ sao giọng điệu và vẻ mặt của cô ấy lại trêu người đến thế? Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Diệp Linh Thính biết được những điều này từ miệng Tiểu Ngư thì cười trộm chuyện này có xem như là ghen không? Cô không biết, nhưng có thể khẳng định Hoắc Cần Hành có lòng chiếm hữu với cô. Đối với cô mà nói, đây là một chuyện tốt. Cuối tháng 11, một quảng cáo sữa do Diệp Linh Thính làm đại ngôn xuất hiện trên màn hình. Trong video, cô gái áo xanh váy trắng ngồi trên đám mây mộng mơ, tắm mình dưới ánh nắng dịu nhẹ, mái tóc dài tung bay trong gió, mỗi nụ cười đều hoàn hảo không thể bắt bẻ. Chỉ cần nhìn cô uống sữa là một loại hưởng thụ vô cùng. Chị gái đẹp quá, hu hu hu mua, đi mua 18 hộp đi, làn da trắng nõn mịn màng như sữa, còn mềm hơn cả mây, tiên nữ xuống trần gian vất vả rồi, nụ cười của cục cưng ngọt ngào đến mức trái tim tôi tan chảy. Cướp vợ đi, ủng hộ bé Thính, yêu em. Dưới phần bình luận, một số người đã trực tiếp đăng tải hình ảnh đang uống sữa để bày tỏ sự ủng hộ. Có người nhắm vào bình luận, cướp vợ, rồi âm thầm bấm nút báo cáo. Động tác lưu loát, hiển nhiên đã cực kỳ thành thạo. Một số người dường như sinh ra đã có tố chất hút fan, rõ ràng chỉ là một quảng cáo sữa lại khiến Diệp Linh Thính trở nên nổi tiếng như một làn sóng. Đoàn Văn lại một lần nữa chứng kiến cuộc đời như được hách của Xô, suýt chút nữa quỳ xuống ôm đùi cô. Bé Thính, đời này chị quyết tâm đi theo em. Diệp Linh Thính bình tĩnh uống một tách trà. Sau đó, Đoàn Văn càng chú ý hơn đến việc phát triển sự nghiệp của cô. Tất nhiên năng lực của Diệp Linh Thính không có gì để nói. Điều duy nhất khiến Đoàn Văn lo lắng là chị ấy phát hiện ra Diệp Linh Thính có những dấu hiệu mà chỉ những người đang yêu mới có. Đôi khi chị ấy đến biệt thự không tìm thấy người. Khi ở cùng nhau, chị ấy phát hiện ra Diệp Linh Thính rất thích ôm di động nói chuyện phiếm. Chị ấy rất chắc chắn Diệp Linh Thính không phải là một cô gái nghiện internet, nghiện điện thoại di động, dáng vẻ này lại cực kỳ giống một cặp đôi đang yêu nhau cuồng nhiệt. Trong lòng nảy ra suy đoán táo bạo, Đoàn Văn đích thân đến công ty trông chừng Diệp Linh Thính đến khi kết thúc tập luyện, nhìn cô lập tức lấy điện thoại lên và thao tác trên màn hình, như thể đang gõ chữ. Cuối cùng Đoàn Văn cũng không nhịn được nữa. Nói thật đi, có phải em đang yêu đương không? Không, Diệp Linh Thính không hề do dự, phủ nhận. Không, Đoàn Văn thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực, đang định nói. Vậy thì tốt, Diệp Linh Thính không nhanh không chậm nói nửa câu sau. Không phải yêu đương, đang theo đuổi. Em nói lại lần nữa. Trong chốc lát, đầu óc Đoàn Văn choáng váng, nghi ngờ mình đang bị ảo giác. Diệp Linh Thính nghiêm túc lặp lại. Em không yêu đương, vì em còn chưa theo đuổi được. Đoàn Văn hít sâu một hơi, bắt đầu ấn nhân trung. Gọi xe cứu thương giúp chị, nếu không, chị ấy thực sự muốn chết ngay tại chỗ. Chiều hôm đó, Đoàn Văn phải mất rất lâu mới bình tĩnh lại được. Nữ thần có ngàn vạn người hâm mộ vậy mà lại có đối tượng động lòng, còn đang trong thời kỳ yêu đơn phương, Đoàn Văn không thể diễn tả được tâm trạng của chị ấy lúc này. Người đàn ông nào không có mắt như vậy, có thể thờ ơ với tiểu yêu tinh này. Mặt khác, nghĩ lại, người đàn ông Diệp Linh Thính chủ động coi trọng chắc chắn không đơn giản, nhưng cô từ chối tiết lộ thân phận, chỉ nói anh không phải là người trong ngành. Ngay cả Đoàn Văn, người giỏi buôn chuyện cũng không thể đoán ra được với lượng thông tin ngắn gọn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị ấy tính toán lấy tin tức từ miệng Tiểu Ngư nhưng lại phát hiện miệng Tiểu Ngư còn chặt hơn Diệp Linh Thính, giữ kín như bưng chuyện này. Tiểu Ngư căng thẳng chờ đợi chỉ thị của Diệp Linh Thính. Chị Thính, chị muốn tiếp tục giấu chị Văn sao? Không, không phải chị đang định nói sự thật cho chị ấy từng bước một sao? Loại chuyện này trải qua mấy lần thì sẽ quen. Đoàn Văn buộc phải tiếp nhận sự thật này. Sau khi bình tĩnh và suy nghĩ lại, chị ấy nhận ra lời thừa nhận thẳng thắn của Diệp Linh Thính chắc chắn còn có mục đích khác. Vậy tại sao em lại đột nhiên nói cho chị biết? Diệp Linh Thính đáp rất ngay thẳng. Nói cho chị biết trước để tránh sau này xảy ra chuyện xào CP. Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Diệp Linh Thính giữ khoảng cách với người khác giới. Vậy mà chị ấy không hề có biện pháp ép buộc. Hiện giờ Diệp Linh Thính chính là người được công ty dùng toàn lực nâng đỡ. Từ tháng 11 đến tháng 12, chủ đề liên quan đến Diệp Linh Thính không hề hạ nhiệt. Ngay sau đó, đoàn làm phim, khúc ca phù thế, tổ chức nghi lễ khai máy, quy tụ dàn diễn viên chính và phụ. Hôm nay phải đến đoàn làm phim trang điểm và ghi hình lễ khai máy. Diệp Linh Thính đã dậy sớm, rửa mặt rồi bôi bôi chét chét trước gương. là một sao nữ xinh đẹp, khi ra ngoài tuyệt đối không thể bỏ qua hình tượng. Tối qua Hoắc Cẩn Hành chủ động đề nghị đưa cô đến phim trường, Diệp Linh Thính đang soi gương sửa sang ngoại hình, xoay ngón tay tô son lên môi, như dệt hoa trên gấm, kết cấu sa tanh màu đỏ khiến ngũ quan của cô sáng ngời động lòng người. Đang định cất đi, động tác của cô hơi dừng lại, Diệp Linh Thính nhìn mình trong gương, lấy son môi nhẹ nhàng tô một chút son lên khóe miệng. Cô cứ như vậy chạy sang phòng bên cạnh, do dự một lúc giữa việc gõ cửa hay trực tiếp đẩy cửa ra, rồi lựa chọn cái sau. Khi Hoắc Cẩn Hành ở nhà, phòng ngủ không khóa, người giúp việc cũng không dám tùy ý vào, cửa như thế được dành cho người khác. Khi Diệp Linh Thính còn nhỏ, cô thường xuyên gặp ác mộng và không dám ngủ một mình nên đã chạy đến phòng anh để tìm kiếm cảm giác an toàn. Cửa khóa chặt nên cô không vào được, cũng không dám gõ. Lúc Hoắc Cẩn Hành phát hiện ra, cô gái nhỏ đã ngồi ở cửa cả đêm, vì vậy mà đổ bệnh. Kể từ đó, phòng của Hoắc Cẩn Hành luôn mở cửa cho Diệp Linh Thính. Diệp Linh Thính đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bóng dáng tuấn tú đứng ở cửa sổ, thong thả cài chiếc cúc cuối cùng. Diệp Linh Thính mở to mắt, ôi, nếu biết anh đang thay quần áo thì cô đã không tô cái son đó. Cách chương.